Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Binh khí phẩm cấp tương tự chắc chắn là không có dễ. Giang Thế Bạch nhìn lưỡi đao. Lưỡi đao đã bị mài mòn, thoạt nhìn rất cùn. Hắn phát hiện lưỡi đao được rèn từ kim loại mà hắn chưa từng thấy. Giang Thế Bạch giơ tay xẹt qua mỗi lưỡi đao, lướt qua lưỡi đao. Nó từ từ khôi phục lại độ sắc bén, cho đến khi thanh đại đao khôi phục lại nguyên trạng. Hắn có cảm giác dị năng kim loại của hắn bị hút cạn. Thương Thạch nhìn lưỡi đao khôi phục lại kích động reo lên. Này, ngươi có kim võ hồn, ngươi sửa được cả binh khí. Này, ở trong tộc còn rất nhiều binh khí bỏ đi đó. Hai mắt của cậu ta sáng lên. Ở trong tộc không có luyện khí sư, vũ khí đều phải mua từ thương đội. Giá cả làm cho người ta đau lòng muốn chết. Ở trong đội ngũ của cậu ta lại có một người có thể tự sửa binh khí. Đây là chuyện vinh quang như thế nào chứ? Thương Thạch như thấy được tương lai tươi đẹp của đội săn. Gương mặt hiện lên vui sướng. Giang Thế Bạch nhìn Thương Thạch. Ê, là tôi kiệt sức đó. Hắn có thể tùy tiện bóp dẹp vo tròn kim loại ở trái đất. Thế nhưng kim loại ở dị thế, độ cứng rắn vượt xa tất cả những kim loại mà hắn từng thấy. Hắn chỉ khôi phục được một món binh khí mà hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh kim loại. Thương Thạch nhảy tăng tăng. Không sao, ngươi nghỉ ngơi một chút là võ hồn có thể từ từ khôi phục. Giang Thế Bạch nghe đối phương nhận nhầm dị năng của hắn là võ hồn, nhưng hắn cũng không có giải thích. Hắn vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này. Có điều Thương Thạch hiểu lầm cũng tốt, như vậy cũng làm cho mình không trở nên quá khác biệt. Thương Thạch yêu thích không buông mà ngắm nghía Trảm Long Đao, trong lòng đắc ý. Có nhiều thương đội đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn, cho nên ở trong bộ lạc của họ không biết có bao nhiêu người thèm muốn Trảm Long Đao. Thậm chí có mấy người ở bộ tộc xung quanh cũng thèm muốn. Khi đó thương đội tới, có rất nhiều người muốn mua thanh đao này. Chẳng qua là tiếc nhiều dị thú, cho nên bị đại ca Thương Sơn đoạt trước. Kết quả, hiện tại Trảm Long Đao lại rơi vào trong tay mình. Thương Thạch vác đao, vô cùng hưng phấn. Ta đi diễn luyện một chút. Giang Thế Bạch nhìn bóng dáng của đối phương, quơ đại đao kích động. Hắn híp mắt bật cười. Cái tên tiểu tử ngốc này. Nhìn dáng vẻ này của Thương Thạch, đoán chừng là cậu ta muốn đi diễn luyện mà muốn tìm người khoe khoang. Hắn thầm đoán chờ đến lúc Thương Thạch khoe xong, binh khí này sẽ không thuộc về cậu ta nữa. 5 con thú lớn là tài sản không nhỏ, e là phải tích góp rất lâu mới có. Vũ khí quý như vậy, đương nhiên là phải tận dụng hết giá trị. Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút. Hình như dị năng kim loại ở đây là rất quý. Hay là ngươi cân nhắc một chút. Từ khi đến thế giới này, học được ngôn ngữ người của thế giới này, hai người cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô theo cách gọi của người thế giới này. Giang Thế Bạch xoa xoa tay, thầm nghĩ dùng dị năng kim loại đổi lấy vật tư là ý không tồi. Không biết người trong tộc sẽ nghĩ ra sao nữa. Thương Thạch đi đến sân võ, cậu ta vừa khiêng Trảm Long Đao xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thương Thạch cầm Trảm Long Đao quơ một vòng, một đao chém nát một tảng đá lớn. Thạch đầu ca, đây là Trảm Long Đao của đại ca ngươi. Thương Thạch gật đầu đắc ý. Trước kia là như vậy, bây giờ không phải nữa. Đại ca đã tặng Trảm Long Đao cho ta, bây giờ nó là vũ khí của ta đó. Mấy thiếu niên vô cùng hâm mộ. Thương Sơn đại ca thật là rộng rãi, ta cũng muốn có một đại ca hào phóng như vậy. Thương Sơn đại ca thật quá tốt, không giống như đại ca của ta bắt được con thỏ chỉ chia cho ta có 2 miếng thịt. Thạch đầu ca, Thương Sơn đại ca hào phóng, vũ khí này có thể bắt được nhiều dị thú lắm. Thương Thạch nghe thấy thiếu niên khen ngợi Thương Sơn, nhất thời có chút buồn bực. Thầm nghĩ, không phải đại ca hào phóng mà là ta may mắn. Thạch đầu ca, ta nghe nói vũ khí đã bị mài mòn hết rồi cơ mà. Diệp Đình Vân gật đầu đáp. Đúng vậy đó, là nó vốn bị cùn. Ở bên kia, Giang Thế Bạch nhìn bọn trẻ mà cũng gật gật. Nhưng ta mài một chút là bén lại đó. Thương Thạch nói. Thiếu niên nghe Thương Thạch nói như vậy thì sùng bái. Thạch đầu ca thật là lợi hại. Thạch đầu ca, trình độ mài binh khí của huynh thật là cao siêu. Ở trong đội ngũ cũng có vài thợ săn lớn tuổi, đôi mắt nóng bỏng nhìn vũ khí ở trong tay của Thương Thạch. Mấy thiếu niên bị một câu mài một chút là sắc của Thương Thạch lừa gạt. Thế nhưng bọn thợ săn thì lại biết nội tình. Vũ khí của Thương Sơn phải tiêu tốn rất nhiều mới đổi được trong tay của thương đội kia. Vốn dĩ đã hỏng đến không thể tái sử dụng. Nếu không phải như thế thì Thương Sơn cũng sẽ không có mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net